Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 379, sấm sét giữa trời quang, là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành Nhạt Cát tăng thêm. 4. Đằng sau, Du gia, Niên gia, Đông Phương gia tộc, Nam gia, còn có Ngô gia, Lưu gia, đều tuần tự phái ra quản gia, hoặc là ngẫu nhiên gặp. Hoặc là đi nhà kia xưởng in ấn làm cái gì nghiệp vụ. Nói tóm lại, đều muốn Phương Thiết Pháp cùng cái này Kim Vân Sinh kéo lên quan hệ. Đồng thời đưa lễ vật, mà lại thái độ thả cực thấp. Những gia tộc này đại quản gia, một cái kia là bình thường nhân vật. Tùy tiện cái nào đi ra, không được so với bình thường gia tộc gia chủ ngưu bức. Liền xem như thượng kinh các đại thực quyền bộ môn người đứng đầu. Gặp mấy vị này quản gia, cái nào không phải nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa, nhưng những người này lại cùng nhau đối với một cái tiên thiên Kim Vân Sinh vẻ mặt tươi cười. Vẻ mặt ôn hòa, cái này bình thường sao? Đoạt Kim Vân Sinh bạn gái trước cái kia họ Trần tiểu gia tộc. Ngay hôm nay trong vòng một ngày bị trừ tận gốc, các loại kiểm tra, như lang như hổ toàn bộ xông đi lên, đến cuối cùng lại là phản quốc tội danh. Cái này, bình thường sao, nhưng làm nhất có liên quan, nhất nên biết Kim Vân Sinh, lại cơ hồ là cuối cùng biết, cùng bình thường dân chúng không sai biệt lắm. Người nói vì cái gì? Có thể vì sao a? Vì Kim Vân Sinh, Kim Vân Sinh chỉ là cái từ đầu đến đuôi tiểu tử nghèo. Bối cảnh đơn thuần, chính là một cái tiên thiên võ giả, đáng giá a? Như vậy vì cái gì? Không ngoài chính là vì Tả Tiểu Đa. Bởi vì Tả Tiểu Đa cờ xí tươi sáng đem Kim Vân Sinh xem như người một nhà. Kim Vân Sinh hiện tại đã là Tả Tiểu Đa dưới trướng. Ngày sau còn có thể trở thành tâm phúc. Cho nên mấy người này mới sẽ làm như vậy. Dạng này phỏng đoán xuống tới. Há không chính là chân tướng. Tả Tiểu Đa hiện tại trên mặt nổi tại Tinh Hồn Đại Lục xuất hiện thủ hạ. Cũng chỉ đến cái này một cái Kim Vân Sinh mà thôi. Cùng một cái bia ngắm không khác. Đến mức, tất cả mọi người xông đi lên. Chấm ngoặc kép, cái kia. Vậy thì vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Chính là vì Tả Tiểu Đa a. Ngài có phải không còn muốn hỏi? Tả Tiểu Đa là ai? Dựa vào cái gì khiến cái này đại gia tộc? Ngay cả thủ hạ của hắn cũng muốn đi nịnh nọt. Vương Trung cười thảm nói. Đại ca, nếu là những này ngươi không phải nghĩ không ra, ngài coi như làm bậy gia chủ, chỉ là ngươi không dám hướng về phía này suy nghĩ, không nguyện ý hướng về phía này suy nghĩ. Chỉ thế thôi, Vương Hán sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời, trong mật thất, an tĩnh đến cực hạn, liền hô hấp thanh âm cũng bị mất. Giờ phút này, cho dù là rơi xuống một cây châm, chỉ sợ cũng có thể tạo thành kinh lôi hiệu quả. Mỗi người đều tại nín hơi ngưng thần, chậm đợi gia chủ đáp lại. Nói như vậy, Tả Tiểu Đa thật, cùng ngự tọa có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vương Hán bờ môi run rẩy, toàn thân trên dưới tại thời khắc này, như là tất cả xương cốt đều bị người rút ra ngoài. Không chỉ có quan hệ, chỉ sợ còn không phải bình thường quan hệ. Vương Trung thê thảm cười cười. Đại ca, chúng ta Vương gia, lần này... Thật là đụng phải quỷ môn quan lên. Tất cả mọi người càng ngây ra như phỗng. Cho dù ve mùa đông. Chuyện này. Cũng là bởi vì Tả Tiểu Đa mà lên. Bởi vì tiểu tử này khí vận. Chính là trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Không người có thể vượt qua nó. Cho nên. Cục này. Cũng chỉ có hắn có thể thành cục. Cho nên Tần Phương Dương liền xui xẻo. Đem Tả Tiểu Đa dẫn tới. Sau đó lại có Hà Viên Nguyệt mộ bị đào. Đồng dạng là bởi vì Tả Tiểu Đa. Lại sau đó, Tả Tiểu Đa cũng hoàn toàn chính xác vì vậy mà tới. Nhưng là từ khi tiểu tử này đi tới Thượng Kinh, toàn bộ tình thế trong lúc bất chợt chuyển tiếp đột ngột. Một phát mà không thể vãn hồi. Bởi vì hắn, vậy mà tất cả đều bởi vì hắn. Tần Phương Dương, Tả Tiểu Đa ân sư, ngự tọa bạn thân, Hà Viên Nguyệt, Tả Tiểu Đa ân sư. Vương Hán rên rỉ một tiếng, vẫn không thể tin, cũng hoặc là ôm một chút chờ mong mà nói, vận khí không có khả năng đen đủi như vậy a, thật cùng ngự tọa có quan hệ. Vương Trung cười thảm liên tục. Nửa ngày im lặng, người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái người vờ ngủ. Cho tới giờ khắc này, nhà mình gia chủ thế mà như cũ trong lòng còn có may mắn. Nơi nào còn có cứu. Cái này đã không cần truy tra. Tra cũng tra không được. Hiện tại toàn bộ tinh hồn đại lục, cả nước trên dưới, cao tầng thế gia, tin tức đối với vương gia phong tỏa. Vương Hán hít một hơi thật sâu. Một hồi lâu sau về sau, lấy điện thoại di động ra nói. Ta gọi điện thoại, hắn một chiếc điện thoại gọi ra ngoài. Tút tút tút, thông, nhưng là không ai tiếp. Vương Hán thở dài, biến thành người khác lại bấm ra ngoài. Đến cái thứ ba điện thoại, vang lên 5-6 âm thanh đằng sau, mới bị người kết nối. Thanh âm trong điện thoại, rất có vài phần cao cao tại thượng ý vị. Chiến thần gia tộc vương gia chủ, làm sao có thời gian khiêm tốn hạ mình gọi điện thoại cho ta? Thật sự là quá vinh hạnh. Niên quản gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Hán vội ho một tiếng. Nhờ ngài phúc, may mắn ta không họ Vương. Qua coi như an ổn. Không lo ngủ không yên. Mọi người tại đây trên khuôn mặt hết thảy đều lộ ra đến phẫn nộ tới cực. Điểm thần sắc, năm đó, vị này niên gia đại tổng quản trong nhà từng gặp được tai họa ngập đầu. Vương gia thân xuất viện thủ, giúp đỡ chạy thoát. Cái này tại vương gia bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với người này lại là mạng sống tri ân, có thể nói là cực lớn ân huệ. Hiện nay gặp tai họa vương gia, có việc cầu người, làm thế nào cũng không nghĩ ra người này thế mà lại nói như thế. Từng câu châm chọc khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Vương Hán lại là không có chút nào sinh khí. Hắn biết, dạng này mới là bình thường nhất, cái này vốn là nhân tính, tại trong xã hội này. Chưa từng có nhân tình gì có thể nói. Ngươi có quyền thế, tự nhiên có là nhân tình. Nhưng khi ngươi xuống dốc, những người này không có bỏ đá xuống giếng, không có đánh chó mù đường, không có tới vũ nhục nhà ngươi nguyên bản cao cao tại thượng nữ quyến đến thu hoạch khoái cảm, cũng đã là lớn lao nhân tình. Về phần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, có lẽ có, nhưng càng nhiều sẽ chỉ là ha ha. Một cái chưa bao giờ quật khởi qua người. Tại gặp nạn thời điểm, chỉ cần người này có tài hoa có tiềm lực, có lẽ có thể sẽ có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng một cái nguyên bản cường thịnh gia tộc tại xuống dốc thời điểm, lại hiếm có người sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có, cũng chỉ có tường đổ mọi người đẩy mà thôi. Cái này nói chung chính là hồng trần nhân gian. Vương Trung thăm thẳm thở dài. Chỉ nghe Vương Hán đầy mặt đều là ấm áp mỉm cười, mang theo một chút nịnh nọt nói: Niên lão huynh cớ gì nói ra lời ấy? Hôm nay cho ngươi gọi cú điện thoại này cũng là cùng đường mạt lộ, còn xin niên huynh chỉ giáo một câu liền tốt. Bên kia trầm mặc một chút nói: Vương gia mấy đời nối tiếp nhau gia tộc, công cao cái thế, uy chấn thiên hạ, chiến thần vinh quang, quang diệu hậu thế, cùng đường mạt lộ bốn chữ, nói thật sự là quá mức, nói quá lời. Niên lão huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta vương gia gặp được sự tình lần này, đại bại thua thiệt, xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Muốn đông sơn tái khởi, khả năng không đủ ba thành. Vương Hán thản nhiên nói, niên lão huynh, mặc kệ là ta vương gia có thể hay không vẫn tồn tại. Niên gia ở ngoài thành bốn cái điền trang, trong thành hai tòa cao ốc, quyền sở hữu, đều sẽ vĩnh viễn quy về niên lão huynh tất cả. Bốn cái điền trang, hai cái cao ốc, Vương Hán nói, niên lão huynh hẳn phải biết, những thứ này, đều là không ở trong danh sách sản nghiệp. Chỉ cần ta một câu, liền có thể tức thời làm, mà bây giờ khiếm khuyết, đồng dạng là niên lão huynh một câu. Đối diện, niên quản gia thanh âm trầm ngâm một chút, nói, vương gia chủ, có lời gì, còn xin nói thẳng, ta không có khả năng rời đi cương vị quá lâu. Đám người không còn gì để nói. Cái gì không có khả năng rời đi cương vị quá lâu? Ngươi thế nhưng là dưới một người trên vạn người đại quản gia. Đây rõ ràng chính là không muốn đem cú điện thoại này tiến hành quá lâu. thêm lời thừa thãi ta không nói. Ta chỉ muốn phải biết, vương gia chúng ta, lần này chết ở đâu? Vương Hán trầm giọng hỏi, các ngươi vương gia, chết ở đâu? Ta làm sao biết? Niên quản gia nói, Vương Hán thê lương mà nói, ngươi không nói, ta cũng biết, ngươi biết ngươi còn hỏi cái gì? Vậy mà đã hỏi tới ta như thế cái tiểu nhân vật trên đầu. Ha ha, Tả Tiểu Đa cùng Ngự Tọa đại nhân quan hệ, chẳng lẽ lại niên quản gia ngươi thật sự cho rằng, có thể từ đầu đến cuối có thể lừa gạt được ta? Vương Hán cười thảm nói, chuyện này, lừa gạt được người trong thiên hạ, ta vương gia, cũng rốt cục vì vậy mà chết. Hắn mặc dù là lời nói khách sáo, nhưng trong ngôn ngữ lại đều là chắc chắn. Khẩu khí càng là chém đinh chặt sắt, không thấy mảy may do dự. Niên quản gia trầm mặc một chút, nói, các ngươi nếu biết, vậy liền hẳn là minh bạch. Các ngươi vương gia lần này, đã chết không oan, ba thành Đông Sơn tái khởi khả năng. Vương gia luôn luôn cao như vậy đánh giá chính mình sao? Nửa thành đều không có. Vương gia trái tim tất cả mọi người chỉnh tề chìm xuống dưới. Câu nói này đơn giản quá rõ. Vương Hán chẹn họng một chút, lập tức bi phẫn nói ra. Mặc dù là tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng Ngự Tọa đại nhân cục này cũng không tránh khỏi quá bao che khuyết điểm chút. Đối diện niên quản gia nhàn nhạt cười cười. Vương gia chủ, nguyên lai ngươi đang lừa ta. Nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Vương Hán sững sờ, lời này nhưng lại muốn bắt đầu nói từ đâu. Vương gia chủ, ngươi lừa dối ra ta một câu, xem như xóa đi trước kia ân nghĩa nhân quả, hậu sự ung dung, tự giải quyết cho tốt đi. Từ hôm nay, cái số này ta cũng sẽ không lại dùng. Ngươi bốn cái điền trang hai cái cao ốc, ta một cái hạ nhân nơi nào có tư cách thu dùng. Núi cao sông dài, riêng phần mình mạnh khỏe đi. Đùng. Điện thoại cúp máy, Vương Hán nhíu chặt lông mày. Vương Trung trên mặt thần sắc lại là càng hình ảm đạm. Có ý tứ gì? Mặt khác mấy vị người của Vương gia không rõ nội tình mở miệng hỏi. Làm sao lại đột nhiên minh bạch chúng ta cái gì cũng không biết? Vương Trung sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Người thế nào? Người nghĩ ra cái gì? Vương Hán khẩn trương hỏi. Đại ca, vương gia lần này là thật xong. Vương Trung lẩm bẩm nói. Sự tình, vậy mà so ta tưởng tượng ác liệt nhất tình huống còn nghiêm trọng hơn. Lời này muốn bắt đầu nói từ đâu? Vương Hán thanh âm khó mà khắc chế run rẩy lên. Hắn mơ hồ đoán được mấy phần, lại như cũ không dám tin. Họ Niên mà nói, người nếu biết, nên minh bạch, các ngươi vương gia đã chết không oan. Vương Trung mặt không còn chút máu, nói, sau đó đại ca ngươi nói, Ngự Tọa đại nhân cũng quá bao che khuyết điểm chút. Họ Niên lập tức liền biết ngươi kỳ thật cái gì cũng không biết. Điều này đại biểu đồ vật, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nói thế nào? Bởi vì lão nhân ra bao che khuyết điểm, nói chung chỉ có tại hai loại tình huống dưới, là không hề có đạo lý. Vương Trung run rẩy nói ra, một, là ngươi thương hại hắn thích nhất nhi tử. Hai, thì là ngươi thương hại hắn thích nhất cháu trai. Trừ cái này lưỡng trọng quan hệ bên ngoài, mặt khác, cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.